Vạn vật quy nhất, tu đạo thành thần. Chương 10, nữ chúa tàn ác, thánh nữ cao quý. Góc truyện audio.com. Giọng nói vừa rồi lại vang lên lần nữa, cùng với đó là một thân ảnh ngạo nghễ dần tiếp cận Hiên Viên Tuyết Nhi, ngày càng gần. Ha, thánh nữ vô cực giáo chí cao vô thượng xem ra chiến ý hừng hực, không hề có ý định lùi bước, vậy để bổn kiếm đế tới lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Giọng nói ba phần trào phúng, bảy phần mỉa mai, này đến từ Lam Thanh Hưng, kiếm đế vị trí thứ ba của thánh kiếm môn, đồng thời cũng là thánh kiếm môn đệ tứ nhân, người mạnh nhất trên chiến trường của thánh kiếm môn hiện tại. Hắn mang mình một thân hắc bào, áo choàng dài quá lưng, cao ngạo không gì sánh được. Xét tuổi tác, hắn chỉ kém kiếm thần Lam Thanh Toàn, vô cực giáo chủ Hiên Viên Chấn vài tuổi. Xét bối phận, hắn là em trai của Lam Thanh Toàn, địa vị cực kỳ tôn quý. Thực lực của Lam Thanh Hưng vốn dĩ cực mạnh, xếp hắn ta trong nhóm 10 người mạnh nhất toàn bộ Thương Long Đại Lục đều không quá đáng, nhưng nói thật, nếu trong hoàn cảnh bình thường bảo hắn dám chắc chiến thắng Hiên Viên Tuyết Nhi thì hắn cũng chỉ có lòng tin 5 phần. Chỉ có điều, từ ngày vô cực giáo tấn công thánh kiếm môn, Hiên Viên Tuyết Nhi là người tích cực nhất, cũng chính vì thế nên thân thể nàng cũng tích lũy vô số thương tích, đại hao nguyên khí, hơn nữa lại không chú ý dưỡng thương, thành ra thực lực hiện giờ so với khi nàng đỉnh phong chỉ giữ được khoảng 7 phần, hơn nữa vừa rồi chiến đấu, nội lực cũng đã hao tổn 3-4 thành. Ngược lại là Lam Thanh Hưng, dù cũng có chút thương tích nhưng mỗi lần đều điều trị kỹ lưỡng, cần nghỉ ngơi vẫn nghỉ ngơi, thành ra nguyên khí không bị ảnh hưởng, chỉ là có hơi mệt mỏi do chiến đấu thời gian dài, thực lực giữ được nhiều hơn 9 phần so với đỉnh phong, vừa rồi cũng chỉ hao tổn chừng một thành nội lực. Với trạng thái của hai bên như thế, hắn hoàn toàn tin tưởng mình 10 phần nắm chắc đánh bại Hiên Viên Tuyết Nhi, thậm chí giết chết nàng. Nhìn thấy Lam Thanh Toàn một mình tiến tới, hơn nữa còn có xu hướng ra lệnh cho người của thánh kiếm môn lùi về sau, Hiên Viên Tuyết Nhi cười lạnh. Kiếm đế Lam Thanh Toàn tâm cơ thật sâu, cái công một mình tiêu diệt hắc ám nữ chúa chẳng phải có thể để thiên hạ ca ngợi đến mỏi mồm hay sao? Lam Thanh Toàn cũng không có phủ nhận, cười nói. Hiên Viên Tuyết Nhi, cha ngươi Hiên Viên giáo chủ Hiên Viên Chấn cũng đã buông tha cuộc chiến rồi, ngươi hà tất phải cắn mãi không buông. Giết Hiên Viên Tuyết Nhi mà nói, lợi một mà hại 10, hiện nay thánh kiếm môn nguyên khí đại tổn, mà Hiên Viên Tuyết Nhi là đối với thiên hạ là nữ chúa tàn ác, nhưng đối với vô cực giáo lại là thánh nữ cao quý, giết nàng cùng kích động giáo chúng vô cực giáo không có gì khác biệt. Phải biết, tấn công thánh kiếm môn là quyết định của một mình thánh nữ nàng, vậy mà toàn giáo trên dưới không hề có người phản đối, có thể ra sức bao nhiêu liền ra sức bấy nhiêu, không cần nói cũng biết vị trí của nàng trong giáo cao đến mức nào. Thấy Hiên Viên Tuyết Nhi đứng im bất động, cũng không có ý định trả lời, Lam Thanh Toàn lần nữa lên tiếng khuyên bảo. Thù hận của ngươi và thánh kiếm môn nói thẳng ra cũng vì một tiêu quân, hiện tại hắn cũng đã chết rồi, hơn nữa cũng không phải do thánh kiếm môn giết hết, còn thù hận gì không thể buông xuống. Không nhắc đến tiêu quân còn đỡ, vừa nghe thấy tiêu quân, cả người Hiên Viên Tuyết Nhi chấn động, chân khí lần nữa ảo ạt tuôn ra, so với vừa rồi cường đại gấp mấy lần. Góc truyện audio.com. Nhận ra khí thế của Hiên Viên Tuyết Nhi thay đổi, Lam Thanh Toàn âm thầm đề phòng, nắm chặt Thanh Toàn kiếm. Kim quang lóe lên, khoảng cách mấy trượng giữa Hiên Viên Tuyết Nhi và Lam Thanh Toàn tức khắc biến mất, bầu trời như bị oanh động, phát ra những thanh âm. U, thông qua tinh cực kiếm, Hiên Viên Tuyết Nhi ngay lập tức thi triển ra độc môn võ công tinh cực bí pháp, tuyệt kỹ võ công mạnh nhất của nàng. Một luồng chân khí màu đỏ vô cùng nồng đậm bao quanh cơ thể nàng, một kiếm chém ra long trời lở đất, bao nhiêu kiếm khí ngang dọc khắp trời. Đối diện với đại chiêu của Hiên Viên Tuyết Nhi, Lam Thanh Toàn không hề nao núng, bình tĩnh thi triển ra cực hạn kiếm pháp của thánh kiếm môn, hóa linh kiếm pháp, kiếm khí màu lam lập tức bao phủ khắp trời. Hai loại chân khí đỏ, lam của hai người lập tức đối chọi gay gắt, vang lên tiếng nổ khắp trời, kiếm chiêu của Hiên Viên Tuyết Nhi biến đổi, kiếm khí khắp trời tụ lại, nhằm thẳng vào Lam Thanh Toàn đâm tới. Lam Thanh Toàn cũng dùng chiêu y hệt nhưng không phải để tấn công Hiên Viên Tuyết Nhi, mà dùng để đánh chặn kiếm khí của nàng, hai loại kiếm khí khác biệt cứ liên tiếp lao vào nhau, vô cùng vô hạn. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Tuyết Nhi thi triển bộ pháp tiếp cận Lam Thanh Toàn, hét lên một tiếng. Tinh cực bí pháp thứ 9, tinh hủy thiên, cực diệt địa. Lam Thanh Toàn cũng lập tức hét lên. Hóa linh kiếm pháp thức thứ 6, toàn tù kiếm. Một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh úp về phía Lam Thanh Toàn, tạo ra một tiếng nổ lớn, đất dưới chân hắn cũng không thấy đâu, tạo thành một cái hố tròn lớn, đường kính mấy chục trượng. Thế nhưng đất dưới chân hắn biến mất, bản thân Lam Thanh Toàn lại hoàn toàn vô sự, vì xung quanh hắn hiện tại là một tầng hộ thân khí hình cầu vô cùng dày đặc, đến nỗi thân ảnh của hắn bên trong cũng biến thành mơ hồ. Hô, Lam Thanh Toàn thở hắt ra một tiếng như vừa thoát khỏi đại nạn, tiếp đó hắn lại vung kiếm quát lên. Hóa linh kiếm pháp thức thứ 10, hóa linh bách biến. Lập tức cơ thể của Lam Thanh Toàn phân ra làm ba, giống nhau y như đúc, không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Điều kinh khủng hơn là bất kể thật giả, ba người đều có thể gây sát thương như thường, mà tính ra sức mạnh cũng không hề giảm bớt. Hóa linh kiếm pháp, cực hạn kiếm pháp của thánh kiếm môn, tổng cộng có 10 thức khó luyện nhất và đương nhiên cũng có uy lực khủng khiếp nhất, đương nhiên là thức thứ 10, hóa linh bách biến, có thể khiến kiếm giả trong tức thời phân thân ra mấy cơ thể chiến đấu, số lượng thì tất nhiên không ai giống ai, ít thì thêm 1, nhiều thì 5, 6, cũng không biết đâu là cực hạn. Ba cơ thể của Lam Thanh Toàn bao vây Hiên Viên Tuyết Nhi, mỗi cơ thể lại chi thiền một chiêu thức khác nhau. Hóa linh kiếm pháp thức thứ 3, hóa linh kiếm khí. Hóa linh kiếm pháp thứ 5, hóa linh mãn thiên. Hóa linh kiếm pháp thứ 8, hóa linh bạo loạn. Trong ngắn ngủi vài giây, Lam Thanh Toàn thật sự sử dụng ra toàn bộ thực lực, ý đồ tốc chiến tốc thắng đã vô cùng rõ ràng. Hiên Viên Tuyết Nhi tức khắc bị chèn ép đến không thở nổi, trên miệng đã bắt đầu xuất hiện tơ máu. Luận thực lực, Hiên Viên Tuyết Nhi lúc đỉnh phong không thua gì Lam Thanh Toàn, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu thì lại thua rất xa. Ngay khi nàng toàn lực xuất chiêu, chân khí chưa kịp lần nữa tập trung, Lam Thanh Toàn lại nhằm đúng thời điểm đó phản kích, lại còn là dồn toàn lực phản kích khiến chân khí của nàng đi ngược, tự gây nội thương cơ thể. Cách chương.